Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 274. Rốt cục mạnh đến mức nào? Không gì hơn cái này. Diệp thần rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trên thực tế, khoảng cách Diệp thần lần trước sau khi xuất hiện, thiên đạo trên website, vô số đám dân mạng, còn trải qua tiếp tục vài ngày bàn tán sôi nổi, có thể trống rỗng chế tạo ra một thanh dài đến 40 mét kim loại đại đao. Nói rõ hắn có được có thể khống chế kim loại lực lượng. Nói cách khác, chỉ cần có kim loại địa phương, hắn đều có thể điều khiển, thậm chí có thể trực tiếp điều khiển nhân thể trong máu kim loại. Trong nháy mắt để hắn tử vong, trên bầu trời phi hành, từ đế quốc bay đến ai cùng, nói rõ có được năng lực phi hành. Trên thế giới này, không có bất kỳ cái gì địa phương có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Từ trên không trung rơi xuống, trên mặt đất bước ra một cái hình tròn hố to. Thân thể không có nhận mảy may ảnh hưởng. Nói rõ thân thể tố chất của hắn vô cùng cường đại. Đạn, thậm chí một chút tên lửa đối với hắn không hề có tác dụng. Đúng thế, thiên đạo trang web bên trên, cùng loại với dạng này phân tích, nhiều vô số kể, thật muốn đi lục soát, đoán chừng có hơn 100 triệu đầu. Chỉ là, trong này tất cả thảo luận, tất cả bài post được đi ra kết luận, đều không phải toàn diện, bởi vì cao nhân xuất hiện số lần, thật sự là quá ít, thậm chí liền xuất thủ số lần đều phi thường có hạn, muốn thông qua kia có hạn số lần đến phân tích thực lực. Rất hiển nhiên giá trị tham khảo không phải rất cao. Thế là, gần nhất khoảng thời gian này, đếm không hết dân mạng, đều đang mong đợi cao nhân xuất thủ lần nữa. Trước đây không lâu, Atlantis văn minh khôi phục, Poseidon thể hiện ra lực lượng cường đại, phong vân tinh dung hợp, tại Bắc Cực bên kia phát sinh qua một trận vô cùng đáng sợ chiến đấu. Rất nhiều người đều suy đoán cao nhân sẽ xuất hiện, nhưng kết quả cũng không có. Bởi vậy, cao nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào, thủy chung là một điều bí ẩn đề. Hắn đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn, càng không có bất luận kẻ nào nói đến rõ ràng. Bất quá, bí ẩn này đề vào hôm nay tuyệt đối là sẽ bị phá vỡ. Giờ khắc này, tất cả mọi người kiên định cho rằng, đối mặt 10 tên cấp bậc tông sư cường giả vây công, cao nhân tuyệt đối sẽ thể hiện ra đáng sợ nhất thủ đoạn. Tình huống như là đại gia dự đoán không sai biệt lắm. 10 tên tông sư cùng một chỗ động thủ lúc, đứng tại vị trí trung tâm Diệp thần, trong nháy mắt liền đem nguyên tố đan lực lượng phát huy đến cực hạn. 3.000 mét bên ngoài, một đại sư cấp bậc cường giả, hai mắt trừng lớn, ầm ầm, tiếng vang ầm ầm ở bên tai của hắn chấn động. Cái này, đây cũng quá đáng sợ. Cao nhân, vậy mà cũng có thể khống chế lôi điện. Kia đại sư miệng bên trong khẽ run nói, trong tầm mắt, chân trời bên trên, đại lượng mây đen điên cuồng va chạm, từng đạo như là như thùng nước thô thiểm điện hướng phía Diệp thần vị trí phóng đi. Nhưng phi thường hiển nhiên, những cái kia thiểm điện cũng không phải là dùng để công kích Diệp thần, mà là tại Diệp thần chung quanh thân thể, trong nháy mắt tạo thành một cái hình tròn điện vòng, cùng Diệp thần trên thân phóng xuất ra kia thực chất nội lực khí tức dung hợp lại với nhau, rung động đến không được. Đây là năng lực gì? Vì cái gì hắn có thể chế tạo ra hỏa diễm? Chẳng lẽ hắn cũng học xong hỏa hệ ma pháp? Mỹ Quốc, tóc vàng tiên sinh, thông qua video, nhìn thấy tình huống hiện trường lúc, bắp thịt trên mặt đều xoay thành một đoàn. Hắn chú ý điểm khác biệt. Trong video, hắn thấy rõ ràng, Diệp thần chung quanh thân thể, không chỉ là có thiểm điện cùng nội lực khí tức, thậm chí trong đó thỉnh thoảng có ngọn lửa màu đỏ rực đang không ngừng nhảy lên. Tóc vàng tiên sinh là học qua hỏa hệ ma pháp, Đối với hỏa diễm loại vật này, hắn vô cùng quen thuộc, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Thật không nghĩ tới, trên thế giới này lại còn có đáng sợ như vậy thủ đoạn, vượt qua tưởng tượng a. Nói không chừng cái này cao nhân có cơ hội đạt được thắng lợi, về sau đến cải biến sách lược. Nếu như tất yếu phải vậy, tận lực muốn cùng đế quốc giao hảo mới được. Nước Nga, cánh đồng tuyết phía trên, đại đế hóa thân người sói trạng thái, trên thân lông tóc đã biến thành màu trắng bạc, toàn bộ bắt đầu dựng ngược lên. Cặp kia tinh hồng con mắt nhìn xem video, âm thanh thì thào. Hắn chú ý tới chính là chỉnh thể tình huống. Trong video, Diệp Thần chung quanh thân thể không chỉ là có điện quang, hỏa diễm đang lóe lên, trên mặt đất càng là có vô số bùn đất chậm rãi dâng lên, thậm chí đại lượng kim loại cũng tại Diệp Thần chung quanh thân thể xoay tròn. Trừ cái đó ra, trong video, Thái Sơn nơi xa, một ít cây cối đều đang điên cuồng chập chờn, phát ra thanh âm đáng sợ. Kim mộc thủy hỏa thổ, lôi điện, cộng thêm loại kia thực chất hóa khí tức, những này đối nước Nga đại đế tới nói, lực trùng kích tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Đây chính là cao nhân thực lực a, quá mạnh. Dựa theo hắn đã từng để lộ ra đến tin tức, ở phía sau hắn còn có một cái cường đại tổ chức. Hắn chẳng qua là cái tổ chức kia đẩy ra đại biểu một trong mà thôi. Như vậy, sau lưng của hắn lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đế quốc, màu đỏ trong phòng, ngũ trưởng lão âm thanh run rẩy lợi hại. Các ngươi còn nhớ rõ Tần Thủy Hoàng phong thiện đại điển nói ở trên lời nói sao? Thế giới này cũng không phải là chúng ta nhìn thấy như thế. Địa cầu không phải hình tròn, mà là hình vuông. Siêu cấp cường giả một đấm có thể đem một khỏa tinh cầu cho nhẹ nhõm đánh nổ. Lúc trước kia mênh mông thế giới chính là bị các cường giả đánh thành vô số mảnh vỡ. Nhị trưởng lão mở miệng, hai loại khả năng, thứ nhất, cao nhân phía sau hoàn toàn chính xác có cường đại hơn tổ chức tồn tại, bọn hắn một chiêu liền có thể hủy diệt địa cầu. Thứ hai, cao nhân chính mình chính là cái kia cái gọi là tổ chức, bằng không mà nói, không có khả năng đến nay không có cái tổ chức kia bất cứ tin tức gì, bất kỳ cái gì manh mối. Nếu như là loại tình huống thứ hai lời nói, cao nhân thực lực còn xa xa không chỉ là chúng ta nhìn thấy những này. Nói không chừng, hắn cũng có thể trong nháy mắt phá hủy tinh cầu lực lượng. Số một tiên sinh mở miệng, nói lời này lúc, trong ánh mắt của hắn lóe ra tinh quang. Mặc dù cùng Diệp Thần đạt thành nhất trí phương hướng, nhưng trên thực tế khoảng thời gian này, hắn an bài đặc công, đối Diệp Thần tin tức thu thập, cho tới bây giờ đều không có dừng lại. Chỉ là theo tin tức không ngừng tích lũy, được đi ra kết quả để hắn càng thêm chấn kinh, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Thái Sơn, dưới chân, chiến đấu hiện trường, rầm rầm, ầm ầm, nguyên tố đan lực lượng triệt để bạo phát ra. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại nguyên tố tại Diệp Thần chung quanh thân thể tạo thành một đạo bền chắc không thể phá được vòng phòng hộ. Đi chết đi, Poseidon gầm thét, hắn cũng ăn qua nguyên tố đan, nhưng đó là tại Diệp Thần ban cho, tại sử dụng phương diện, hắn xa xa không có Diệp Thần như thế thuần thục. Miệng bên trong bảo giống đồng thời, công kích của hắn trong nháy mắt liền là đã tới. Vạn kiếm quy tông, vô danh cũng động thủ. Trong miệng hắn gầm nhẹ một tiếng, chung quanh thân thể vô số thanh dùng nội lực cấu tạo mà thành trường kiếm sắc bén, điên cuồng hướng phía Diệp Thần phương hướng đánh tới. Giết, đi chết đi, giống, a, chấm ngoặc kép, tuyệt vô thần, Kha Hu, Tần Thủy Hoàng, thậm chí là Trần Bắc, Thân Đồ, đều tại cùng thời khắc đó xuất thủ. Huyễn lệ công kích, khí thế đáng sợ, làm cho cả thế giới đều trong nháy mắt trở nên thiên hôn địa ám. Rầm rầm, nơi xa, đám kia người vây xem, không ngừng có người bị tức hơi thở lan đến gần, tại chỗ hóa thành huyết vụ, thậm chí hiện trường còn có một cấp bậc tông sư cường giả, bởi vì đứng được quá gần phía trước, tại chỗ tử vong, cũng bất quá như thế à. Ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Thần bị cái này 10 tên tông sư công kích, biết khó mà ứng đối lúc, dạng này một cái thanh âm nhàn nhạt, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.